Huyền Linh Ký, chương 93, Thất Biến Huyền Bí, góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngươi sao lại làm vậy a? Cô gái rời đi đặt cược nơi. Tới bên hồ chọn lấy một cái thất tốt quan sát chiến đấu vị trí. Đi bên cạnh hộ vệ liền tỏ ra khó hiểu. Tiểu thư, từ bao giờ liền ham mê đặt cược rồi? Hơn nữa mạnh tay như vậy, vừa ra tay liền là 1 triệu đồng vàng. Bọn hắn gia tộc tiền thật nhiều lắm. Nhưng 1 triệu đồng vàng cũng không phải là con số ít. Đối với vị này tiểu thư muốn có tới 1 triệu đồng vàng cũng là tích lũy thật là lâu. Chỉ ít cũng là muốn mấy tuần lễ liền. Hơn nữa đối với nàng hiểu rõ. Nàng trên cơ bản chính là tùy ý tiêu xài nhưng chưa bao giờ thật tiêu nhiều tiền như vậy. Hay nói đúng hơn là nàng rất tham tiền và thích tiêu tiền nhưng không bao giờ như vậy phung phí. Nếu như cược thua rồi nàng liền chết tâm tư đều có. A Tam, ta đây là kiếm tiền nha. Tiểu thư trả lời, kiếm tiền, người cũng cái kia số 11 quen biết sao? A Tam hộ vệ ánh mắt liền sắc bén lên nhìn tới Dương Thiên. Không ngừng đánh giá lấy. Tiểu thư trốn hắn đi trước 1 ngày. Không lẽ chính là lúc này bị tên này tai họa? Không quen, vậy người ở đâu ra tự tin? Ngươi xem liền biết, cô gái trong miệng treo lên một cái mỉm cười, tỏ ra vô cùng thần bí cùng khơi gợi người tò mò tính tình. Dương Thiên đang tại bước xuống võ đài, hắn cảm nhận tới có ánh mắt tại dò xét hắn, có điều không làm nhiều để tâm, chính là hiện tại bao nhiêu người còn là nhìn hắn đây. Xuống tới võ đài, chính là ngước lên nhìn đám kia tuyển thủ, Dương Thiên trong lòng cũng không có quá nhiều tranh đấu tâm tư. Tiến cái vào trước 10 là được rồi. Không nên bại lộ quá nhiều thực lực. Mục tiêu của Dương Thiên chính là số chính. Chu Ngân, người này khí thế không mạnh. Chính là cái kia chơi độc có chút đau đầu. Nhưng là Dương Thiên đã có cách giải quyết. Ta khiêu chiến, Dương Thiên vừa mới mở lời. Độ quyết thân liền rời xuống võ đài. Đem võ đài dẫm ra một cái hố 5 mét có hơn. Gạch đá lởm chởm vỡ vụn. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến. Dương Thiên, khán giả, vị tiểu thư kia, náo đâu, đây là cái gì thao tác, ta không có khiêu chiến ngươi. Dương Thiên im lặng một hồi, đối với Đỗ Quyết nói ra, thế nào, ngươi sợ sao, ngươi khiêu khích thủ đoạn cùng ta không có tác dụng. Dương Thiên lắc đầu muốn đổi người, nhưng không ngờ tới Đỗ Quyết khí thế liền bùng nổ mà tới. Hơn nữa phụ trách võ đài cũng không thấy có nhúng tay dự định. Làm Dương Thiên không khỏi nhíu mày một cái. Dương Thiên thân hình từng bước một điểm, di chuyển giống như tại phía sau kéo ra từng cái mơ hồ tàn ảnh. Đỗ Quyết khí thế lăng liệt, từng quyền nhanh như chớp, nặng như sơn, không ngừng nổ đôm đốp tại không khí. Trên người hắn khí thế không ngừng mà cất cao, theo từng quyền rơi xuống không ngừng mà nâng lên càng mạnh. Từng quyền khí lãng mà ra, tới lui mấy mươi mét, không ngừng mà tại trên mặt hồ nhấc lên sóng lớn. Dương Thiên tại trong quyền vũ thân mình không ngừng uyển chuyển. Mặc cho Đỗ Quyết bám giết không rời, hắn cũng thong dạng lui tiến không chút nào cản trở. Một hồi quan sát cảm thấy không có ai có ý định nhúng tay. Dương Thiên lại không tiếp tục tránh, làm ra phản kích, Đỗ Quyết khí thế hiện tại đạt tới tứ biến kỳ đỉnh cấp. Mỗi quyền mang theo 10 vạn cân lực lượng oanh tạc, Dương Thiên lại không có bất cứ cái gì khí thế, đong đưa như thuyền nhỏ trong giông bão. Bỗng nhiên Đỗ Quyết hai chân phát lực, lui lại 10 mấy mét, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Thiên, trong ánh mắt không hiểu tới nghi hoặc, từ đầu ra thủ mới qua mấy phút đồng hồ mà thôi. Nhưng từ đầu tới cuối Dương Thiên trên người không có cái gì huyền khí ba động phát tán mà ra. Khí thế cùng một cái người bình thường không có gì khác lạ. Nhưng vừa rồi trong một khoảng khắc, Đỗ Quyết trong lòng run lên báo động, cảm giác nguy hiểm ập tới, giống như một cái hung thú thức giấc, cảm giác kia chỉ là thoáng qua một cái. Nhưng Đỗ Quyết sẽ không cho là mình nhầm lẫn, kể cả hiện tại Dương Thiên khí thế cùng người bình thường không khác. Keng, thanh thúy tiếng kim loại vang lên, Đỗ Quyết từ trong nhẫn chứa vật. Huyền binh lấy ra, một thanh trường kích hơi trống xuống võ đài, xuyên ra một cái lỗ thủng, nhẹ nhàng như cắt đậu phụ, làm nóng người kết thúc, Độ Quyết lạnh lùng nói. Huyền khí lại cất cao lên một bậc, mênh mông như đại hà, cuồn cuộn làm người ta ngột ngạt tới không thở nổi. Tinh thần ý niệm đệ nhị cảnh, Hà Đô nheo mắt, cái kia mênh mông khí thế, cuồn cuộn huyền khí phun trào. Hà Đô há có thể không biết đó là cái gì? Huyền biến cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới thân thể tăng lên rất là to lớn. Tới tứ biến về sau, huyền khí thậm chí không đủ tăng phúc tới bao nhiêu. Giống như Độ Quyết loại này tứ biến kỳ đỉnh phong, thân thể chính là hơn 6 vạn cân lực lượng, càng thêm có thể gia trì thêm 20 vạn cân huyền khí là ít nhất. Nhưng một cái cửu tinh linh hải chỉ có thể chứa đựng gần 4 vạn huyền khí mà thôi. Mỗi sợi huyền khí cô đọng tới 1 cân 8 trình độ. Chính là 7 vạn 2.000 cân trái phải. Chính là cung không đủ cầu. Như vậy vấn đề về hậu kỳ. Không lẽ là muốn dùng thân thể chiến đấu rồi? Tất nhiên là không thể nào như vậy. Huyền linh chi đạo trọng một chữ linh nhưng trước luyện huyền sau mới luyện linh. Như vậy không thể nào là đi thân thể con đường được. Chính là tại thất biến kỳ, là huyền biến cảnh tại cuối cùng tiểu cảnh giới, đột phá tinh thần ý niệm đệ nhị cảnh, tâm lặng như nước cảnh giới, đạt tới thất biến kỳ, chính là linh hải sức chứa đựng tại trong phạm vi nâng lên gấp 100 lần. Thân thể mặc dù không được như trước tăng cường, nhưng sức chiến đấu có thể nói là tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu tại trước thất biến mà tinh thần ý niệm đạt tới đệ nhị cảnh thì sao? Thật điều này cũng không có cái gì hiếm lạ, những cái kia đỉnh cấp thiên tài tâm tính luôn là hơn người nên trong kiến thức của Hà Đô cũng có ghi nhớ tới. Chính là huyền khí trữ lượng sẽ tại trên cơ bản tăng lên tới cực hạn. Hơn 90 vạn huyền khí dù ở bất kỳ cái này tiểu cảnh giới. Như vậy đã là một cái chênh lệch cực lớn với người khác rồi. Nhưng cũng là có khó khăn không nhỏ khi đột phá thất biến. Thiên địa quy tắc chính là hài hòa đó. Có mất thì mới có được. Người càng mạnh thì áp chế càng lớn. Trở lại với Đỗ Quyền bùng nổ nhấc lên huyền khí. Như sông dài biển rộng ngập trời khí thế. Trên người hắc khí lượn lờ mà ra. Trầm trọng dày nặng như núi. Trường kích hai bên mặt trăng lưỡi liềm tỏa ra sắc bén lăng liệt mà bá đạo. Chém tận thương khung bá đạo khí thế, trường kích toàn thân trắng bạc, chìm nổi lấy huyền văn kỳ ảo làm người ta say đắm đẹp đẽ. Cấp 4 huyền binh, phương thiên họa kích phá thiên kích. Một kích đảo chiếu, từ dưới đất chém ngược lên, giống như giao long xuất hải. Một kích vượt ngang 30 mét chém tới Dương Thiên trên thân. Tốc độ nhanh tới làm người ta mắt theo không kịp. Dương Thiên vươn tay, ngón tay thuôn dài như bạch ngọc, cùng văn giáo nho sĩ một dạng tay đẹp, duỗi ra phía trước bóp mạnh một cái, cực mạng xé gió cái kia khí nhận bị Dương Thiên hời hợt một cái bóp tát. Giống như không quan trọng đập một cái con muỗi đồng dạng. Ý niệm vừa động, kim thương liền hiện, cấp 2 đỉnh phong huyền bình trong tay, Dương Thiên trên người không có khí thế bùng nổ. Nhưng lại cho người ta cảm giác đâm thủng trời cao ý nghĩ. Là luôn tồn tại cái đó ý nghĩ. Giống như một con dao. Không có cái gì khí thế nhưng khi ta nhìn vào liền cảm thấy nó cực kỳ sắc bén. Thì Dương Thiên trong trường hợp này cũng là như vậy. Thiên địa có đại thế. Đại sơn thì trầm trọng. Giang hà thì cuồn cuộn. Đó chính là thế cho khắc vào người cảm giác như vậy. Đạt tới tâm lặng như nước có khả năng dựa thế nâng lên mình một chút sức mạnh. Như hiện tại Dương Thiên cùng Độ Quyết chính là dựa thế. Độ Quyết cái kia bá đạo hùng hậu khí thế cũng chính là mượn thế phát ra mình uy áp. Cũng là mọi lúc mọi nơi cùng với đại thế quen thuộc. Làm tốt hơn trưởng khống, ngươi cũng ngộ thế sao? Có ý tứ, Độ Quyết chiến ý nồng đậm, hắn tính tình lạnh lùng nhưng lại rất tranh cường. Cũng là do bị mẹ hắn ảnh hưởng tới, cùng thế hệ bên trong hắn tự tin vô địch, cho nên cảm thấy Dương Thiên cũng có thế làm hắn càng mong muốn đem Dương Thiên dẫm xuống dưới chân. Bồi dưỡng mình vô địch chi tâm, trong mắt hắn Dương Thiên chỉ là mới ngộ thế mà thôi. Còn không bằng hắn cuồn cuộn mà ra đây, cho nên không có bất cứ lo lắng gì là hắn sẽ bại cả. Trường kích phung vẩy, nhất kích bạt sơn hà. một kích mang theo 30 vạn cân lực lượng phảng phất như muốn đem không gian đều dưới này một kích cắt đôi ra vậy. Dương Thiên tốc độ cũng cực nhanh, một chiêu Lê Hoa Thương Nguyệt Tiền đánh ra. Trước đây Dương Thiên dùng cái này làm hư chiêu, hiện tại dùng nó làm khống chiêu. Mũi thương đâm thẳng mà ra, giữa chừng lại quỷ dị đảo hương một cái, vẽ trên trời một vòng trăng khuyết, xuyên vào phương thiên họa kích lỗ hồng, mũi thương lại một mạnh làm chết đi trường kích đường đi. Nghiên sang trái chém xuống võ đài, ầm, kinh thiên tiếng nổ vang, hơn 100 mét đường cát, kéo từ Dương Thiên vị trí tới tận cuối võ đài, mặt nước trực tiếp ép sâu xuống 3 mét khe rãnh, Dương Thiên tung người. Hai tay ghìm chặt đuôi thương, mũi thương đè ép lầy trường kích, ngang người tung ra một cước hướng Đỗ Quyết mặt không biểu tình, nắm lấy đuôi kích, nâng lên chặn lại Dương Thiên một cước này. Bỗng nhiên Dương Thiên người rút lui, trường thương như gió kéo lên, uốn lượn một đường, chém ngẳng xuống, đang, ầm, Đỗ Quyết nâng lấy thương kích đón đỡ, cùng trường thương va chạm cái liền lui lại 10 mấy mét. Trường thương theo thế nện thẳng xuống võ đài, lại vạch ra vỡ nát một đường dài mấy chục mét, rộng tới 1 mét phá nát, Đỗ Quyết cùng Dương Thiên cũng không ngừng lại, hóa thành hai đao tàn ảnh, một xám một đen lẫn nhau va chạm, cái khác từ biến cũng chỉ thấy loáng thoáng hai bóng vệt sáng mà thôi. Không thể nào nhìn rõ cả hai va chạm được, chỉ có ngũ biến trở lên mới có thể miễn cưỡng quan sát hai người kịch đấu. Từng tiếng nổ vang vọng khắp hồ nước, từng cái chấn động không ngừng va chạm với vòng sáng bảo hộ. Sàn đấu rách nát tả tơi, dần dần có chút băng liệt dấu hiệu, nước hồ dập dềnh mà lưu lại từng cái hố nước, ầm, ầm, hai cái hố lớn nở rộ tại hai bên võ đài. Dương Thiên màu xám áo khoác bay phấp phới, trên gương mặt thong dong nhẹ nhàng, Đỗ Quyết tại một cái khác hố sâu đứng thẳng, hắc khí cuồn cuộn. Phương thiên họa kích lăng liệt không rời, cả hai lại một lần nổ bắn mà ra, tại trung tâm võ đài va chạm, cách trương,